Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 52, Tát Đậu Thành Binh. Oanh! Một tiếng nổ tung, tung bay đại lượng chuột. Tất cả mọi người sửng sốt, ngơ ngác nhìn phía trước. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, nổ bay đại lượng chuột, đem ngã xuống tiểu nữ hài bế lên. Không có sao chứ? Liễu Thanh ôm lấy tiểu cô nương dẫn tới trước đám người để xuống. Hân hân, làm cho mẹ sợ lắm rồi. Lúc này, hôn mê nữ hài mẫu thân tỉnh lại, nhìn gặp chính mình nữ nhi không có việc gì, nhất thời hai mắt nước mắt rơi như mưa. Tiểu cô nương hiển nhiên cũng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ôm lấy mẹ của nàng không buông ra. Chít chít, chấm ngoặc kép. Lúc này, đàn chuột bạo động, đại lượng chuột điên cuồng vọt tới, dọa đến mọi người sắp nứt cả tim gan. Mọi người lui lại, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, mà số lớn cảnh vệ đuổi tới, từng cái súng ống đầy đủ, khẩn trương nhìn lấy điên cuồng vọt tới chuột, sắc mặt có chút khó coi. To lớn đàn chuột, số lượng nhiều lắm, quả thực lít nha lít nhít đếm không hết. To to nhỏ nhỏ chuột nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Nhanh, tất cả mọi người rút lui. Cảnh vệ đội trưởng lớn tiếng gọi, muốn rút lui sơ tán đám người. Nhưng lúc này đàn chuột đã vọt tới trước mặt không xa. Từng cái to lớn chuột, răng nanh lộ ra, mở to tinh hồng ánh mắt phát cuồng xông lên. Nhìn đến cái đám chuột này, Liễu Thanh lông mày cau lại. Cảm giác cái đám chuột này phát cuồng công kích người, hiển nhiên là thụ linh khí tẩm bổ xuất hiện nóng này. Vị này, chấm ngoặc kép, cảnh vệ đội trưởng đang muốn hô Liễu Thanh lùi lại. Đã thấy hắn không những không lùi lại, ngược lại đi hướng đối diện cuồng bạo vọt tới đàn chuột. Mau trở lại, cảnh vệ đội trưởng kinh hãi hô to, bước nhanh đuổi theo muốn kéo về Liễu Thanh. Nhưng một màn kế tiếp lại sợ ngây người tại chỗ tất cả mọi người. Chỉ thấy Liễu Thanh nhấc vung tay lên, tung tóe ra đầy trời hạt đậu, tát đậu thành binh. Tất cả mọi người chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, quang mang bay ra, từng viên đồng đậu vung ra, tách ra từng đạo quang mang, vô cùng chướng mắt, ầm ầm, làm quang mang tán đi. Mọi người tĩnh mắt nhìn đi, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn phía trước. Trên đường phố không biết khi nào xuất hiện từng dãy binh lính, cưỡi ngựa cao to, cái này là một đám kỵ binh. Từng cái người khoác đồng giáp, tay cầm đồng thương, cưỡi thanh đồng lập tức chỉnh tề sắp xếp tại trước mặt mọi người. Giết! Liễu Thanh quát lạnh một tiếng, đồng giáp binh soạt chỉnh tề trùng phong, ầm ầm đối với trước mặt đàn chuột triển khai trùng phong. Lập tức nghiền nát đại lượng chuột, chít chít, chấm ngoặc kép. Đàn chuột phẫn nộ, bạo động, điên cuồng xông lên, nhưng cái này một chi đồng giáp binh lại một đường trùng phong. Đồng thương huy động, đánh nổ một cái lại một con chuột, gót sắt ù ù dẫm đạp lên đi, giết chết đại lượng chuột. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt kinh hãi choáng váng. Bọn họ đờ đẫn nhìn lấy cái kia trùng phong kỵ binh. Toàn thân bốc lên đồng quang, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe. Một đường nghiền ép lên đi, đánh đâu thắng đó. Trời ạ, những thứ này là ai? Cổ đại kỵ binh, ngọa tào. Nhanh, vỗ xuống đến. Đám người bạo động, không ít người tỉnh táo lại, rung động liên tục, hưng phấn lại kích động gào thét. Không ít người mở ra điện thoại di động quay chụp. Nguyên bản hốt hoảng đám người lập tức an tĩnh lại, hoảng sợ không lại, ngược lại là hưng phấn quay chụp lấy trước mắt rung động hình ảnh. Liễu Thanh từng bước một đi đến, phía trước một chi đồng giáp binh hướng về đường đi một đường nghiền ép. Bốn phía trên phòng ốc bò đầy các loại to to nhỏ nhỏ chuột. Cái đám chuột này, như là phát điên công kích nhân loại, bây giờ lại bị đột nhiên xuất hiện đồng giáp binh nghiền ép. Chảm sát, trà đạp, đều không ngoại lệ đều bị nghiền nát giết chết. Không gì địch nổi, liền đến cảnh vệ đội đều ngây dại. Ngây ngốc nhìn trước mắt rung động tràng cảnh, không thể tin được. Đội trưởng, chấm ngoặc kép, có cảnh vệ hoảng sợ nói ra. Đây là người nào? Cổ đại kỵ binh, vừa mới, Người kia vung tay lên, thì triệu hồi ra những thứ này cổ đại kỵ binh. Mọi người kinh hãi vừa khẩn trương nhìn trước mắt cảnh tượng. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Đàn chuột bị giết đến huyết nhục vẩy ra. To to nhỏ nhỏ chuột toàn bộ bị đồng giáp binh dẫm đạp. Chảm sát, không có một chỉ có thể ngăn cản. Nhưng trên phòng ốc tới bò qua đến đại lượng chuột. Hướng về đám người phóng đi. Hừ, Liễu Thanh gặp này lạnh hừ một tiếng. Lần nữa tung tóe ra đại lượng đồng đậu. Quang mang nở rộ, lần nữa hóa thành nguyên một đám đồng giáp binh. Lần này đồng giáp binh không giống nhau. Bọn họ nắm trong tay lấy cung tiễn. Theo ra lệnh một tiếng. Lập tức đối với trên phòng ốc bò sát chuột triển khai bắn giết. Hiu hiu hiu. Từng đạo mũi tên gào thét. Bắn thủng một cái lại một con chuột. Có chuột bay nhào xuống tới. Kết quả bị một tiễn xuyên qua đầu. Tại chỗ bắn giết. Đồng giáp binh. Có thể biến đổi hóa các loại binh chủng. Thương binh. Kiếm sĩ. Kỵ binh, cung tiễn thủ, đều có thể theo Liễu Thanh tâm ý đi biến hóa, tát đậu thành binh thuật. Chính là như vậy cường hãn cùng lợi hại. Siêu, sau một khắc, Liễu Thanh đằng không mà lên, lập ở một tòa trên nóc nhà, gây nên mọi người kinh hô. Oa, tu chân giả, có thanh niên kích động kêu to, tuyệt đối là tu chân giả. Đây là tát đậu thành binh thuật, trong truyền thuyết tát đậu thành binh. Trời ạ! Trên mạng lưu truyền là thật. Trên đời thật sự có dạng này tu tiên giả. Trên trấn, vô số chạy nạn đám người nhìn thấy Liễu Thanh. Vung tay lên vẩy ra vô số ánh sáng. Nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ràng đó là lít nha lít nhít vô số đồng đậu. Những thứ này đồng đậu bị vẩy ra đến. Hóa thành nguyên một đám đồng giáp binh. Đại lượng đồng giáp binh xuất hiện tại mây trắng trấn. Đối với bạo động đàn chuột triển khai thanh lý cùng rảo sát. Dầm dầm dầm, tiểu trấn loạn thành một bầy. Đồng giáp binh chỗ đến. Đàn chuột mảng lớn ngã xuống. Huyết dịch nhuộm đỏ đường đi cùng phòng ốc. Tình cảnh này, bị vệ tinh, máy không người lái. Trong tiểu trấn rất nhiều người quay chụp xuống dưới. Liễu Thanh tự nhiên nhìn thấy máy không người lái ở trên không quay chụp. Thậm chí có mấy chiếc máy bay trực thăng tại xoay quanh. Hiển nhiên bị quay chụp xuống tới. Có điều hắn cũng không hề để ý. Thi triển tát đậu thành binh thuật. Đối với đàn chuột triển khai rảo sát. Lít nha lít nhít đàn chuột. Rốt cục bị giết sợ. Chít chít. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Đàn chuột hỗn loạn. Sinh ra bạo động. Đại lượng chuột dường như hoảng hốt sợ hãi. Bị đồng giáp binh giết đến sinh thấy sợ hãi. Cái đám chuột này biến dị. Công kích tại đồng giáp binh trên thân hoàn toàn không có để lại một tia dấu vết. Đau thương bất nhập đồng giáp binh, lực lớn vô cùng, một chiêu một thức đều có thể chảm sát cái đám chuột này. Đau thương huy động, chém giết đại lượng chuột, kỵ binh, cung binh, thương binh, đao thuẫn thủ, vân vân, dòng dã 10.000 tên đồng giáp binh ở trong trấn nhỏ triển khai thanh lý. Trình diễn một trận người chuột đại chiến. Đương nhiên, trong tiểu trấn đại lượng cư dân chính hoảng sợ nhìn trước mắt rung động tràng diện. Đàn chuột bị giết lùi, đại lượng chuột chạy tứ tán, hoảng sợ thét chói tai vang lên tán loạn ra, bọn họ có lui lại, có chạy tứ tán, có trùng phong, lại đều không ngoại lệ thua ở đồng giáp binh tiêu diệt toàn bộ phía dưới. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, tiểu trấn biên giới truyền đến một tiếng thú hống, thanh âm phá lệ chói tai, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, phần lớn người nhìn không thấy. Nhưng là trốn ở trong phòng một số người lại có thể rõ ràng trông thấy xa xa một màn. Đàn chuột bên trong, một đầu nhắc nhở phá lệ to lớn chuột xuất hiện. Hình thể của nó to lớn, giống như một đầu trâu đồng dạng. Toàn thân lông tóc hỏa hồng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên lầu chót Liễu Thanh. Cái kia con chuột xuất hiện, lập tức đưa tới đàn chuột chấn động. Vô số khủng hoảng chuột đột nhiên lần nữa nổi điên phóng tới Liễu Thanh nơi này. Hiển nhiên là chuẩn bị giết chết Liễu Thanh người này. Thử vương. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy chuột trong đám cái kia con khổng lồ tóc đỏ chuột. Cái này con chuột đứng thẳng người lên. Hai chân tự lập đi bộ. Trong mắt lộ ra một loại tinh minh hào quang. Tuyệt đối là một cái thành tinh chuột. Đàn chuột vương. Là một con chuột tinh. Có ý tứ, ngươi thành tinh thế mà tập kích nhân loại, sợ là chán sống. Liễu Thanh lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, cái đám chuột này nếu là không tập kích nhân loại, có lẽ còn không có gì. Nhưng chúng nó tập kích nhân loại tuyệt đối dẫn tới họa sát thân. Xem thường nhân loại, đàn chuột số lượng lại nhiều, một khi chọc giận nhân loại cũng là tự chịu diệt vong. Giết cái kia nhân loại. Thử Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Thế mà miệng nói tiếng người. Chít chít, chấm ngoặc kép, đàn chuột bạo động. Vô số chuột to to nhỏ nhỏ điên cuồng la. Phát cuồng đồng dạng hướng về Liễu Thanh đánh tới chớp nhoáng. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Hừ nói, tự tìm đường chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Keng, vừa dứt lời, Liễu Thanh bóng người lóe lên sông về đàn chuột. Trong thân thể của hắn đột nhiên tách ra lít nha lít nhít kiếm quang. Vô số kiếm khí gào thét mà đi. Trong nháy mắt rảo sát mảng lớn đàn chuột. Liễu Thanh một đường thẳng hướng Thử Vương. Vô số kiếm khí hội tụ. Hóa thành một hàng dài hướng về Thử Vương bao phủ mà đi. Tình cảnh này, bị trên không trung máy bay trực thăng vỗ xuống tới. Ầm ầm, vô số kiếm khí gào thét. Đầy trời huyết nhục bay ra ra. Đàn chuột lập tức bị rảo sát hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.